Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên Tình dầu dĩ bơi tóc, nhìn đồng hồ thì phát hiện ra đã là 4 giờ chiều. Chết rồi, tiêu rồi, cơm trưa của chị. Thiên Tình vội vàng tìm điện thoại di động của mình. Vừa nghiêng mắt thì thấy túi sách của cô được đặt ở đầu giường. Cô vội lục tìm điện thoại, trên màn hình hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ. Đây là số của Cảnh Vãn Tình, chị cô gọi vào. Không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại cho chị. Ngay lập tức nghe được giọng nói đầy lo lắng của Vãn Tình. Thiên Tình, có phải em đã xảy ra chuyện gì không? Cả ngày không thấy em nghe điện thoại. Chị đừng lo, em không sao. Vừa nãy em đang ôn bài ở nhà bạn cùng lớp, để điện thoại sang chế độ im lặng cho nên không nghe được. Thiên Tình chỉ sợ chị lo lắng, đành nói dối. Em không sao là tốt rồi. Chị sợ em sẽ ra chuyện gì, bảo cha đi tìm em. Nhưng cha còn phải đi lái xe. Cảm giác có chị quan tâm thật là tốt. Thiên Tình ngô nghê cười. Chị, em không còn trẻ nữa. Chị không cần lo cho em như vậy chứ. Ở trong mắt chị, em vĩnh viễn chỉ là một đứa bé. Trong giọng nói của Vãn Tình không giấu được sự yêu thương cùng cưng chiều. Thiên Tình nghe xong, trong lòng vô cùng ấm áp. Choáng đầu, dường như cũng bay mất luôn. Chị, trưa nay chị ăn gì rồi? Em không đến được với chị không buồn em chứ? Hiện tại việc học của em còn quan trọng hơn. Đợi chị làm xong phẫu thuật, thì em cũng sẽ giảm bớt đi gánh nặng. Thiên Tình đang định nói tiếp thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng xe. Là anh ấy về, sao nhanh vậy? Cô vội vàng xốc chăn bò xuống giường, nhảy chân không đến cửa sổ. Quả nhiên là xe anh đang lái xe vào nhà để xe. Thiên Tình hoảng sợ, y như tên trộm nhanh chóng nói với Vãn Tình. Chị, bạn học của em tìm em rồi, em cúp máy trước. Chị đừng lo cho em, tối về em sẽ đến bệnh viện với chị. Ừm, được rồi, em cũng nên cẩn thận một chút, đừng cố quá. Thiên Tình cúp điện thoại, vội vàng sửa lại quần áo trên người. Cô kinh ngạc phát hiện thế nhưng mình đang mặc áo sơ mi của anh. Mà kệ mặt đang đỏ ké, cô vội vàng loay hoay sửa sang lại tấm ga giường. Vừa định thay quần áo thì anh đã đẩy cửa đi vào. Thi tiên sinh, Thiên Tình khép nép chào hỏi. Áo sơ mi của anh rất lớn, sáng người cô lại rất nhỏ. Cô mặc nó vừa vặn có thể che qua cặp đùi thon thả trắng nõn. Còn bên trong thì mặc đúng mỗi một chiếc quần lót. Thiên Tình bối rối xoắn chặt hai tay vào nhau để che trước người. Thi nam sinh nhíu mắt nhìn cô. Thi ưu tinh giờ phút này nhìn càng có vẻ nhỏ bé hơn. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bao bọc lấy cô, chỉ chừa ra một đôi chân thon dài. Hình ảnh này càng khiến cho người ta có một loại tượng trưng. Ngón chân xinh xắn để trần đứng trên mặt thảm, chân bóng mịn màng như bạch ngọc. Quả thật rất đẹp, đủ để khiến cho những người phụ nữ khác xem cô như đối thủ. Tối nay có lẽ mình sẽ cần dùng đến cô ấy. Thiên Tình không biết ánh mắt giờ phút này của Thi Nam Sách có mục đích gì. Chỉ cảm thấy như có gì đó rất nguy hiểm, vì vậy cô cũng khẩn trương. Cô liếm liếm môi mở miệng. Hôm nay đã làm phiền anh, cô không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Không cần đi nữa. Một lát nữa tôi muốn dẫn em tới một nơi. Thi nam sinh vừa nói vừa dắt cô đi xuống lầu. Nhiều chút nữa tôi còn phải đi làm. Thiên Tình không biết anh định làm gì, nhưng cô thật sự không có thời gian. Tối nay còn phải đến ăn cơm với chị nữa. Bao nhiêu tiền một giờ? Thi nam sinh quay đầu lại hỏi cô. Hả? Cô ngớ ra. Em đi làm ở quán bar. Bao nhiêu giờ? Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả cho em lương gấp 5 lần. Thi nam sinh đã quyết định bằng mọi cách tối nay cô phải ở lại. Thiên Tình sự sốt, giữa họ hình như vẫn viễn chỉ có giao dịch bằng tiền. Một hồi lâu sau cô lắc đầu nghiêm túc giải thích. Không phải vấn đề tiền, tối nay là ca của tôi không thể vô duyên vô cớ mà nghỉ ngang được. Là như vậy là không có nguyên tắc. Nguyên tắc? Thiên Nam Sinh nhìn cô cười nhạo nói. Em nói nguyên tắc về tôi, nếu người có nguyên tắc sẽ làm công việc này hay sao? Cô quả thật đã tự làm nhục mình, nhưng Thiên Tần vẫn bị những lời nói quá mức thẳng thắn của anh làm tổn thương. Khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt. Ngay sau đó cô hơi dụng sức tránh khỏi tay anh, xoay người đi với vẻ mặt có phần khó chịu. Cô gái nhỏ này lại còn dở chứng phát cáu, hơn nữa còn bướng bỉnh chống đối ra mặt với anh. Có phải cô đã quên quan hệ giữa họ là gì rồi chăng? Thì nam sinh không kiên nhẫn nữa, tiến lên một bước ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thiên Tình. Thiên Tình theo bản năng dễ dụa, sau đó bị Thi Nam Sinh mạnh mẽ ấn lên tường. Cô kinh hoàng trố mắt, chiếm lại đôi mắt nguy hiểm của anh. Cảnh Thiên Tình, em đã quên, em vốn không có quyền tự quyết tôi, càng không có tư cách sở thói bướng bỉnh ở trước mặt tôi. Giọng anh trầm lắng như yêu ma, từng tiếng gõ vào lòng Thiên Tình. Đôi mắt trầm suốt bởi vì lời anh nói mà dần dần tối đi. Cô cúi đầu cắn cắn môi nói, tôi phải gọi điện xin ông chủ nghỉ đã. Anh nói không sai, mình chẳng qua chỉ là món đồ anh bỏ tiền sang mua mà thôi, có tư cách gì cáu kỉnh với anh chứ? Cho em 2 phút, phải nhanh lên. Anh vừa buông ra, cô lập tức đi vào phòng ngủ, như thế nơi đó là cảng tránh gió an toàn cho cô. Thiên Tình gọi điện thoại cho ông chủ, sau đó gọi cho chị. Thay quần áo xong, đeo túi sách bước ra. Thì nam sinh ở dưới lầu ngoắc cô, xuống đây. Chúng ta đi đâu? Thiên Tình vừa đi xuống, vừa nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net